Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 238, dẫn theo đèn lồng nữ nhân. 1. TKSNS0CVJPMC 4/20. Bởi vì bình thường ban đêm đều rất ít đi ra ngoài, Nhan Tuấn Trạch luôn luôn không có mang dù, mà lần này ra tới, sớm biết được Mạc Gia Thôn đã bị sương mù bao phủ. Cho nên Nhan Tuấn Trạch cũng căn bản không nghĩ tới Phương Ngưng sự tình. Giờ khắc này, không nghĩ tới vậy mà tại trong chuyện này chọc ra rắc rối. Nhìn về phía trước, càng lúc mỏng manh sương mù. Hắn giờ phút này khoảng cách kia phiến rừng mai đại khái còn có 300 mét dáng vẻ. Tuy là khoảng cách không xa, nhưng muốn qua lại có chút phiền phức. Nhìn một chút xung quanh, nếu như không đi thẳng tắp lời nói, áp quanh co bọc đánh lộ tuyến, ngược lại là có thể đến bên kia, chỉ là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Chỉ cần hướng sương mù nhiều địa phương đi, cuối cùng luôn có thể đi đến trong rừng mai. Nhan Tuấn Trạch nghỉ ngơi một hồi, nhìn chung quanh một chút, trên người ba lô không coi là quá lớn, lấy xuống đè vào trên đầu đi. Cũng không thể hoàn toàn ngăn trở cái bóng của mình. Nếu như cởi áo ngoài, dùng để che kín đầu đỉnh, cũng đồng dạng sẽ không chú ý lộ ra cái bóng. Nghĩ nghĩ, hắn còn là cởi xuống áo ngoài. Một lần nữa ba lô trên lưng, hai tay đem áo ngoài chống tại đỉnh đầu, nhắm ngay kia một khối địa phương sương mù nhiều một ít. Cẩn thận từng ly từng tí mà hành động nhanh chóng đi tới. Cứ như vậy trốn ở trong sương mù, từng chút hướng rừng mai phương hướng tới gần, có đôi khi là trực tiếp tại lướt ngang, có đôi khi là nghiêng đi, có như vậy mấy lần, cái bóng ở dưới ánh trăng bạo lộ ra, có thể gặp đến Phương Ngưng cánh tay xuất hiện lần nữa. Bất quá Nhan Tuấn Trạch một mực tại lưu ý động tĩnh, lập tức hướng phía trước vọt mạnh, trốn vào trong sương mù. Chỉ cần mấy phút liền có thể tiến vào rừng mai. Tốn hắn ước lượng nửa giờ, rốt cục vọt vào, lấy đi đỉnh đầu áo ngoài, ngẩng đầu nhìn bị lá cây che chắn mặt trăng. Thêm vào trong rừng này cũng đồng dạng có sương mù, song trọng ngăn cản, cuối cùng tránh thoát Phương Ngưng. Bất quá Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ, nơi này chính là nhiệm vụ này nhắc tới rừng mai. Nhiệm vụ báo cho đèn lồng nữ Ninh Cơ ra ngoài tìm kiếm bởi vì cùng mình cãi nhau mà rời nhà tướng công. Kết quả chết tại bên ngoài. Cho nên nàng chấp niệm là luôn luôn dẫn theo đèn lồng vẫn tại khắp nơi tìm kiếm tướng công. Nữ nhân này có hai loại hình dạng. Một loại là trong tay đèn lồng là màu trắng. Lúc này nàng hẳn là một cái bình thường quái dị. Nhưng khi đèn lồng biến thành màu đỏ về sau, Ninh Cơ sẽ biến hóa thành một cái rất khủng bố quái gì. Cũng chính là oán phụ hình. Cho nên tiến vào rừng mai về sau, Nhan Tuấn Trạch tinh thần cũng là luôn luôn kéo căng, không có buông lỏng, chỗ chú ý đỉnh đầu có hay không khe hở lộ ra. Còn muốn chú ý đèn lồng nữ có thể hay không xuất hiện. Bất quá đèn lồng nữ mục tiêu hẳn là rất lớn. Nếu như muốn xuất hiện nói, hắn sẽ không nhìn không thấy đối phương. Nhiệm vụ nhắc nhở, muốn chính mình giúp đèn lồng nữ tìm tới nàng tướng công. Nếu là như vậy, trình đó nhất định phải cùng đèn lồng nữ trò chuyện mới được. Nếu không cái này chỉ ít 5-800 lão quỷ, hết thảy tư liệu đã sớm không thể nào khảo chứng. Cùng quái dị trò chuyện loại sự tình này, Nhan Tuấn Trạch từ trước đến nay đều không sợ. Hắn cùng quái dị phong phú trò chuyện kinh nghiệm, là theo nhiệm vụ kia sau khi hoàn thành tích lũy được. Lúc trước Giản Đồng đối thoại với hắn lúc, đủ loại quay tới quay lui, chỉ là cuối cùng vẫn là bị Nhan Tuấn Trạch giải quyết chấp niệm. Ách, tuy là phía sau ôm nhường Nhan Tuấn Trạch có chút buồn nôn. Mảnh rừng mai này không coi là quá lớn, mới đi không lâu. Nhan Tuấn Trạch đã có thể mơ hồ thấy được xuyên qua rừng mai sau đối diện tòa nhà. Bất quá hắn lúc này bỗng nhiên sửng sốt một chút, lập tức lộ ra cười gượng. tầm mắt nhìn tới chỗ, xuyên qua rừng mai sau tiến nhập phía tây thôn vùng này. Vậy mà sương mù càng là thưa thớt, nếu không hắn cũng sẽ không liếc mắt liền thấy đối diện phòng ở. Như thế, trừ phi luôn luôn ở tại trong rừng mai, nếu không căn bản là không có cách đến đối diện đi. Suy tư một phen, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn nơi này nhánh cây, theo trong ba lô lấy ra một phen dùng cho nhiều việc giao quân dụng. Chuẩn bị đem chung quanh đây nhánh cây tính cả lá cây ngay ngắn chặt đi xuống. Đáp một cái giản dị che nguyệt ô, trông đến đối diện những phòng ốc kia bên trong đi, nhìn chung quanh một chút, tiến vào rừng mai cho tới bây giờ. Không có nhìn thấy đèn lồng nữ thân ảnh, có lẽ nữ nhân này chỉ là tại rừng phụ cận bồi hồi. Không nhất định ở trong rừng truyền. Nhan Tuấn Trạch tuyển định một cái cây trèo lên trên đi. Bình thường hắn không thế nào leo cây, cho nên động tác thật không được tự nhiên, phí đi rất lớn sức lực mới bò một điểm, miễn cưỡng đứng tại một cái cây u cục bên trên, giơ lên dùng cho nhiều việc giao quân dụng đang muốn đốn cây nhánh lúc. Ánh mắt hướng phía dưới liếc mắt một chút, bởi vì cái này vị trí đứng nơi cao thì nhìn được xa. Đứng ở chỗ này, hắn nhìn thấy cách đó không xa mặt đất có chút cổ quái. Bên ngoài sương mù càng mỏng manh, cho nên ánh trăng khiến cho hắn có thể nhìn thấy khá xa địa phương. Cách nơi này đại khái 100 mét không đến, tới gần rừng mai ven một phương hướng khác, kia một mảnh mặt đất hướng xuống nghiêng, phảng phất nơi đó có một cái lạch ngòi. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt hơi sáng lên. Từ bỏ tiếp tục xem nhánh cây, theo lại bò lại mặt đất, tuyển định vừa rồi nhìn thấy phương hướng, nhanh chóng đi tới, rất nhanh hắn liền phát hiện, ngay tại cái này bìa rừng mai, bị mở một cái lạch ngòi. Cái này lạch ngòi không phải rất sâu, nhưng mình dù cho đứng ở bên trong, hoàn toàn ngồi dậy, cũng sẽ bị hai mặt cầu sườn núi chặn lại, mặt trăng chiếu không tới chính mình. Kể từ đó, trực tiếp nhảy vào trong lạch ngòi, dọc theo lạch ngòi một đầu khác phương hướng đi, rất nhanh liền sẽ tiến vào phía tây thôn, không cần lại xây cất giản dị che nguyệt ô. Nhan Tuấn Trạch lộ ra dáng tươi cười, nhìn chung quanh một lần, như cũ không có nhìn thấy đèn lồng nữ thân ảnh, giờ phút này hắn cũng không phải nhất định phải lập tức hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ cần có thể mau chóng đi xem một chút Trương Tiểu Mạt bên kia phải chăng còn an toàn. Nhiệm vụ này cũng có thể các loại thế cục ổn định. Hoặc là trở về thời điểm lại hoàn thành. Hơn nữa hiện tại Nhan Tuấn Trạch cũng không biết đèn lồng nữ ở nơi nào. Không nghĩ trì hoãn nhiều thời gian hơn ở chỗ này. Hắn không nói hai lời nhảy vào lạch ngòi. Cái này lạch ngòi cơ hồ là khô cạn. Chỉ có lòng bàn chân dính một ít nước, câu đáy bị xi măng cứng lại, cho nên cũng không có bùn loãng dính đế giày. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn, quả nhiên không có ánh trăng chiếu vào, liền mở ra đèn pin, nhanh chóng hướng đường sông bên kia đi đến. Nơi này đối với hắn giờ phút này đến nói, là một cái tuyệt hảo thông đạo, cho nên Nhan Tuấn Trạch vì tìm về vừa rồi mất đi nhiều thời gian như vậy. Cơ hồ là một đường tại chạy chậm, rất nhanh liền chạy tới lạch ngòi khoảng cách phía tây thôn vị trí trung tâm. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên một chân phanh lại, trong tay đèn pin quang nhanh chóng đóng lại, ánh mắt nhìn về phía cách mình ước chừng 10 mét khoảng cách địa phương. Nơi đó, một người mặc màu trắng cổ đại váy dài nữ nhân, chính ngồi xổm trên mặt đất, một cái màu trắng. Bên trong đốt ánh lửa đèn lồng chính để ở một bên. Nữ nhân này hai tay tựa hồ trên mặt đất đào cái gì. Nhan Tuấn Trạch có một khoảnh khắc, cơ hồ nín thở, chỉ một cái liếc mắt. Hắn liền nhận ra trước mắt nữ nhân này, tuyệt đối chính là đèn lồng nữ. Không nghĩ tới đèn lồng nữ không tại trong rừng mai, mà là cũng cùng mình hành động đường đi đồng dạng, dọc theo lạch ngòi đi ra. Mà nhìn xem nữ nhân ngồi xổm trong đó dáng vẻ, tựa hồ tại đào lạch ngòi vách đá thổ. Nhiệm vụ nói, nàng một mực tại tìm chính mình tướng công. Chẳng lẽ nàng đã có phát hiện chính mình tướng công thi thể ngay tại vách đá trong đất bùn? Nếu thật là như vậy, Nhan Tuấn Trạch dự định hát lành lạnh, đèn lồng nữ tự mình hoàn thành chấp niệm lời nói. Hắn cũng liền tiếp không được nhiệm vụ này. Nhưng trước mắt này con sông câu thật hẹp, đèn lồng nữ ngồi xổm ở nơi đó, cơ hồ chặn hơn nửa bên thông đạo, muốn đi qua lời nói muốn nâng lên một chân mới được. Nhưng dạng này thế tất sẽ quấy nhiễu đến đèn lồng nữ. Nhan Tuấn Trạch một chút suy nghĩ, liền gặp đèn lồng nữ đình chỉ đào động bùn đất, toàn bộ thân thể hướng phía trước góp đi. Chỉ chốc lát sau hai tay dâng cái nào đó này nọ chậm rãi đứng lên. Nhan Tuấn Trạch đem chính mình che giấu tại lạch ngòi chỗ rẽ vị trí. Thò đầu ra, lẳng lặng nhìn một màn này. Nữ nhân này dáng người thật thon dài. Tuy là có váy dài trắng che giấu, nhưng nhìn ra được khi còn sống hẳn là một cái đại mỹ nhân. Chẳng qua hiện nay Nhan Tuấn Trạch đối với mỹ nhân, cái từ này định nghĩa đã hoàn toàn khác nhau. Hắn biết rõ, khi còn sống dù cho lại xinh đẹp nữ nhân, sau khi chết khuôn mặt cũng có khả năng sẽ hù chết một con đường. Đèn lồng nữ cũng không có đưa tay đi lấy để dưới đất đèn lồng. Nàng chỉ là xoay người, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hai tay dâng gì đó. Nhan Tuấn Trạch cũng ngay lập tức nhìn về phía đồ vật trong tay của nàng. Đây là một cái đầu lâu, đã có chút thời đại, mặt ngoài đã ố vàng, đồng thời dính đầy bùn đất, quả thật bị chính nàng cấp tìm được. Nhan Tuấn Trạch có chút tiếc hận, một giây sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân này khuôn mặt, chấn động mạnh một cái, ra ngoài ý định, một thân váy trắng đèn lồng nữ vậy mà khuôn mặt thanh tú. Cầm hiện tại lời nói, chính là một cái mặt mộc đoan trang mỹ nhân. Nàng tuy là cũng như quay thân nữ như thế tóc tai bù xù, nhưng một đầu tóc đen thuận hoạt, không có nhiễm dù là một điểm ô uế. Giờ phút này gương mặt hai bên đáp hai sợi tóc dài. Liếc mắt nhìn lại, lại còn cho người ta một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. CMN, lần thứ nhất nhìn thấy dạng này. Nhan Tuấn Trạch tâm lý sợ hãi thán phục. Đèn này lồng nữ xuất hiện, vậy mà nhường hắn lật đổ quái dị đều là bộ dáng ghê tởm dọa người quan điểm. Bất quá một màn kế tiếp nhường Nhan Tuấn Trạch lần nữa lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp đèn lồng nữ tướng trong tay đầu lâu bỗng nhiên một cái đè ép, khiến cho biến nát, lập tức bất động thanh sắc nhặt lên trên đất đèn lồng. Hướng về Nhan Tuấn Trạch bên này phương hướng chậm rãi mà tới. Nguyên lai, kia khô lâu cũng không phải là nàng tướng công. Nhan Tuấn Trạch sững sờ qua sau kịp phản ứng. Hắn lập tức muốn lui lại. Nhưng nghĩ, giờ phút này quay về đi còn là sẽ bị đèn lồng nữ cấp thấy được. Vậy không bằng liền đứng ở chỗ này. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đèn lồng nữ đi đường cảm giác thật ổn. Nửa người trên cơ hồ không thế nào động, chỉ là trong váy hai chân rất bình ổn cất bước tiến lên. Rất nhanh tới gần Nhan Tuấn Trạch nơi này, Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn lên, phát hiện đèn lồng nữ cơ hồ là treo lơ lửng giữa trời đang đi. Hai chân mũi chân chỉ là ngẫu nhiên đụng vào một chút mặt đất. Đèn lồng nâng tại trước người, phảng phất là tải từ đèn lồng dẫn đường. Nàng đi đường động tác nhìn qua tràn đầy quỷ dị, nhưng lại lộ ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được yêu nhã cảm giác. Đèn lồng nữ đi đến lạch ngòi nơi này góc rẽ, cùng Nhan Tuấn Trạch đụng thẳng, khoảng cách gần dưới, nàng khuôn mặt kia, Nhan Tuấn Trạch nhìn càng thêm là rõ ràng. Tại đèn lồng bên trong ánh đèn chiếu rọi, không quá giống là quái gì. Ngược lại giống như là một người sống. Đèn lồng nữ con mắt hơi hơi lên nhấc, nhìn hắn một cái, không nói gì. Trong quá trình này nàng dưới chân vẫn không có ngừng hướng phía trước đi đến. Khoảng cách gần tới gần cùng ánh mắt tiếp xúc, Nhan Tuấn Trạch nguyên bản một trái tim thùng thùng trực nhảy. Hắn không biết nữ nhân này lúc nào sẽ nổi điên, Nào biết đối phương vậy mà cùng mình thác thân mà qua. Cái gì cũng không phát sinh. Đèn lồng nữ đi qua về sau. Nhan Tuấn Trạch tâm tình khẩn trương hơi bình phục. Thầm nghĩ muốn hay không giờ khắc này liền đem nhiệm vụ cấp hoàn thành. Một bên nghĩ, một bên cất bước hướng phía trước đi. Ngay tại lúc này, đèn lồng nữ bỗng nhiên dừng bước, dẫn theo đèn lồng xoay người. Đối Nhan Tuấn Trạch nói, xin chờ một chút. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, đi theo xoay người, có chút đề phòng nhìn xem nàng. Xin hỏi, ngươi thấy phu quân ta sao? Đèn lồng nữ mở miệng hỏi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?